Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Như Quỳnh, câu chuyện Nghiệp phải trả nhà phú hộ nhân. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bên trong khu chợ phiên tại phố huyện, đoàn người nối đuôi nhau đi ngày một đông. Mỗi nơi tại đây đều có các loại người khác nhau, từ tầng lớp bần hàn xã hội như ăn xin ăn mày, đến tầng lớp nghèo khó hơn, người ăn kẻ ở, người làm thuê. Còn có cả những người thuộc tầng lớp giàu có như phú hộ hay địa chủ. Hay là đến cả tầng lớp quý tộc còn lại đều có mặt tại khu chợ phiên này. Nhắc đến tầng lớp phú hộ ở đây, không ai không biết đến nhà phú hộ nhân. Ông ta được người được mệnh danh giàu có bậc nhất ở đây. Nói đến lão nhân, ngay cả đến quan tri huyện, mỗi khi gặp lão còn phải kiêng nể vài phần. Không phải vì lão nhân giàu có mà quan hệ của lão bây giờ quen tới cả tri phủ, mà nếu như đàn này có khi lão còn quen tới cả quan tổng đốc cũng nên. Chính vì vậy mà lão nhân ngày càng hống hách. Lão không coi ai ra gì, chỉ cần làm trái ý lão là ngay lập tức sẽ bị lão cho người xử ngay. Tiếng ác của lão nhân ngày càng đồn xa trong huyện, không ai dám đắc tội. Họ sợ nếu như làm gì mà để lão ghét thì có khi lão cho người đánh chết chứ chả chơi. Lão nhân cùng tin quan gia lưu đi thăm dòng ngoài chợ. Chẳng là hôm nay lão có hứng thú đi thăm thú xem công việc làm ăn của mấy cửa tiệm nhà lão bên ngoài chợ. Lão nhân đi đến đâu thì lập tức mọi người rẽ qua hai bên. Điều này cũng khiến lão nhân vinh võ đắc chí. Để tới ngã tư chợ huyện, phú hộ nhân bất ngờ dừng lại. Ông ta quay đầu nhìn sang bên vệ đường. Ở đó có người con gái độ ngoài 13-14. Trước mặt người con gái đó chính xác là người đàn ông đã chết cứng. Người con gái cầm tấm bảng bên trên có ghi dòng chữ: bố chết, bản thân lấy tiền làm tang cho bố. Phú hộ nhân quay sang đi tới trước mặt người con gái kia. Ông ta quay sang phía quản gia Lưu. Hiểu ý, quản gia Lưu liền hắng giọng: này cô gái, cô tên gì, bao tuổi, cô muốn bán thân bao nhiêu? Người con gái ngẩng mặt nhìn người đàn ông đứng trước mặt, giọng điệu có phần run rẩy: dạ thưa ông, con tên Mận, năm nay con 13, con chỉ cần bán đủ tiền mua quan tài chôn cất bố. Quản gia Lưu quay sang nhìn phú hộ nhân, thấy ông gật đầu đồng ý, quản gia Lưu liền quay sang đám người phía sau: chúng mày ra ngoài mua một chiếc quan tài giúp cho cô gái này chôn cất người chết. Sau khi làm xong đưa cô gái này về nhà cho ta. Tám người ở đồng thanh đáp: dạ vâng thưa quản gia Lưu, chúng tôi sẽ làm ngay. Người con gái nghe tới đây liền vội vàng chắp tay vái lại. Cô sụt sùi khóc: con cảm ơn ông, cảm ơn ông nhiều à. Kiếp này con nguyện làm trâu làm bọ cho nhà ông. Phu hộ nhân không nói thêm câu nào, ông ta xoay người rời đi. Về mặt ông ta không giấu nổi sự vui mừng. Đối với lão, để mất mấy đồng bạc lẻ mua được một con về ở đợ thì đã là một món quà quá gửi rồi. Có khi tiền mua con ở đợ đó còn không bằng tiền lão mua một con chim về để thả thú vui của mình. Mọi người đứng chung quanh thấy chuyện thì ai nấy đều lắc đầu thở dài. Người ta chỉ trò về người con gái kia rồi bàn tán. Đợi cho phu hộ nhân đi xa, đám người này lên tiếng nói: trời đất, khổ thân con bé, không biết là người đâu tới đây. Sau này đời con bé lại khổ rồi. Một vài người đứng ở bên thở dài nói theo: chắc con bé nó không phải là người ở huyện này, chứ ở cái huyện này ai mà dám vào làm con ở nhà phú hộ nhân, và đó rồi bị đánh đập hành hạ cả mà sống không bằng chết. Năm nào nhà phú hộ nhân chẳng có vài người chết rồi bị mang ra ngoài sông, ngoài rừng mà quan sát người ta xuống đó. Người đàn ông đứng kế bên chép miệng: thôi thì con bé nó đã nhận lời nhà đó, làm sao mà quay đầu lại được. Thôi thì số kiếp của nó đã định sẵn, sống mà cứ làm chuyện ác rồi cũng có ngày gặp quả báo mà thôi. Giờ đấy các ông các bà xem lời tôi nói xem có sai không nhé. Tiếng của mấy người bàn tán vang lên ngày càng rùm rà. Không may tiếng bàn tán đó vòng tới tai của đám người ở nhà báo hộ nhân. Chúng nó liền quay sang cầm gậy chỉ về đám người kia rồi quát nạt: này, các người bàn tán cái gì đó hả? Có tin bọn này gô cổ lại mang cho lão ra xử tội hay không? Còn không mau khôn hồn thì cút ngay, bọn này không lại đập cho què cả giò bây giờ. Mọi người thấy người ở của đám nhà lão nhân hống hách như vậy liền vội vàng kéo nhau tản ra. Nói cho cùng thì không ai muốn chỉ vì một vài câu chuyện như vậy mà vác họa vào thân. Sau khi lo việc chôn cất cho cha, con Mận quay trở về nhà phú hộ nhân. Bước qua cánh cổng nhà xuất hiện trước mắt của Mận là một ngôi nhà gỗ tráng lệ. Nhà phú hộ nhân to lắm, gồm một tòa nhà lớn là nơi gia đình phú hộ nhân ở. Phía sau nhà là dãy người ở cùng với lại khu nhà bếp. Con Mận được tên người làm dẫn lên đến gặp quản gia Lưu. Dạ thưa quản gia, con ở tôi mới dẫn về thưa ông. Quản gia Lưu nhìn con Mận mấy giây từ đầu đến chân, sau đó thì lên tiếng nói. Ta hỏi ngươi, lúc nhỏ nhà ngươi thường làm công việc gì? Mận bấy giờ cúi gằm mặt xuống đất, không hiểu tại sao cô không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông này. Hai tay của cô bấu chặt vào nhau. Mận cố gắng giữ bình tĩnh, cô liền lắp bắp. Dạ thưa ông, trước đây tôi từng ở với bố trong một làng quê nghèo. Sau đó bố tôi bị dính dịch bệnh cho nên phải chết. Tôi chỉ biết làm những công việc nhà như giặt giũ, nấu cơm thôi thưa ông. Quản gia Lưu nghe con Mận nói đến đây thì thở dài. Ông ta đi đi lại lại trước mặt của con Mận hồi lâu. Sau đó ông ta dừng lại rồi bảo. Thôi được rồi, tạm thời nhà ta sẽ phân công người việc giặt giũ quần áo cho mọi người. Buổi chiều thì xuống bếp phụ nấu cơm. Giờ ta sẽ đưa người tới nơi ở của mình, đi theo ta. Con Mận cúi đầu theo quản gia Lưu đến chỗ khu nhà của đám người ở. Con Mận cúi đầu đi theo. Nói chung là khu nhà của người ở, nhưng thực ra chỉ là một dãy nhà tồi tàn, thi thoảng lại con miếng gói vỡ từ trên rơi xuống. Quản gia Lưu vừa đưa con Mận đi, ông vừa nói cho nó một vài quy định cấm kỵ ở đây. Ở đây có một vài quy định mà cô bắt buộc phải tuân theo. Thứ nhất, không được ra ngoài sau 10 giờ đêm. Thứ hai là bên sau nhà có một căn nhà kho, ở đó cấm chỉ cô bén mảng tới. Nơi đó là nơi chỉ có ông bà chủ mới được vào mà thôi. Nếu như cô bén mảng lại gần, ông bà chủ biết thì tội của cô chắc chắn sẽ bị xử nặng. Nhớ lời của ta rồi chứ? Con Mận gật đầu rồi bảo. Dạ vâng, tôi nhớ rồi thưa ông. Quản gia Lưu bấy giờ quay sang chỉ tay về con Mận rồi nói tiếp. Thêm nữa, từ giờ cô gọi ta là quản gia Lưu, không được gọi là ông gì cả. Ở nhà này chỉ có người gọi là ông chủ thôi. Nếu cô gọi như vậy đến tay ông chủ, tôi vào đâu ta không có thể bảo vệ được cô, đã rõ chưa? Dạ, tôi nghe rồi. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên kéo kẹt. Quản gia Lưu bấy giờ đẩy cửa đi vào. Thế quản gia Lưu mấy người bên trong liền phòng đứng dậy. Mọi người đi ra cúi đầu chào. Quản gia Lưu đưa tay liền che miệng hắng giọng, ông ta bấy giờ liền bảo. Được rồi, giới thiệu với các người, đây là con Mận. Nó là con ở lão già mới mua về. Từ giờ con Mận nó sẽ ở lại đây. Các người là người ở đây đã lâu, biết hết quy tắc quy định trong nhà thì bảo ban chỉ dạy em nó. Nếu như các người chỉ dạy không nên thân, tôi vào đâu lúc đó ta sẽ hỏi tội các người. Quay sang phía con Mận, quản gia Lưu bấy giờ đưa tay chỉ về chiếc giường phía trước mặt, ông ta liền bảo. Từ giờ chỗ kia sẽ là chỗ ở của ngươi. Giờ ta có việc cho nên đi trước, các ngươi ở lại tự bảo ban nhau. Bóng dáng của quản gia Lưu đi thẳng ra bên ngoài. Thấy có người mới, đám người ở nhanh chóng đi đến hỏi chuyện. Thấy mọi người có phần nhiệt tình, con Mận cũng thấy thoải mái hơn. Nó bắt đầu nói chuyện với mọi người ngày càng cởi mở hơn. Nhà phú hộ nhân ngoài ông ta ra thì hai người vợ, bà cả tên Thìn, còn bà hai tên Lý. Đám người làm trong nhà thường hay gọi bà cả và bà hai, chứ không ai dám hỏi hẳn tên của cả hai bà. Bà cả Thìn cùng ông nhân có với nhau một người con trai chính là cậu Tứ, còn bà hai Lý thì có với ông nhân một người con gái. Ông đặt cho người con gái này một cái tên rất đẹp, đó là Ánh Dương. Trong nhà đám người làm sợ bà cả và bà hai nhiều lắm, vì hai bà nổi tiếng là ác độc và cây nghiến. Còn về phần của cậu cả Tứ, tuy không ác bằng bố mẹ của mình, thế nhưng cậu ta cũng không phải là loại người gì tốt đẹp. Thường ngày cậu Tứ luôn ra chợ chỉ tụ tập với đám bạn của mình. Lúc đi thì cậu nhậu nhẹt uống rượu, sau đó thì tới mấy nơi ca kỹ để tìm thú vui hưởng lạc. Lão nhân mặc dù không đồng ý với cuộc sống của con trai, nhưng vì cả nhà có đúng một mình cậu là con trai cho nên lão cũng mặc kệ. Đối với gia đình lão nhân giờ đây, nếu như cậu Tứ ăn chơi trác táng thì cũng phải vài đời mới có thể tiêu hết gia sản khổng lồ này. Ở trong nhà có lẽ chỉ có cô Ánh Dương là người hiền lành tử tế. Cô thường hay giấu tội cho đám người làm mỗi khi có ai làm sai, hoặc đôi khi có người nào gia đình xảy ra chuyện thì lại giấm dúi đưa tiền cho để lo công việc. Chính vì vậy mà đám người làm ở trong nhà quý cô lắm. Mọi người vẫn thường nói với nhau cô chính là người kéo lại phúc phần cho nhà của lão nhân. Thời gian trôi qua, con Mận bấy giờ cũng đã ở nhà lão nhân được vài năm. Khổ là con Mận từ khi tới đây ngày càng trở nên xinh đẹp. Nước da của nó có màu trắng như trứng gà bóc. Nước da khiến cho bao người mong muốn cứ như dành riêng cho mình nó vậy. Lại thêm một gương mặt xinh đẹp của người con gái đang ở độ tuổi xuân thì càng khiến cho nó nhiều chàng trai phải mê mẩn. Trong đám người mê mẩn đó không thể không nhắc tới cậu Tứ. Này Mận à, mày chút nữa mang miếng nước ấm vào trong phòng cho tao rửa chân đã biết chưa? Con Mận đang dọn dẹp bên nhà dưới nghe tiếng của cậu thì giật mình quay lại. Dạ con biết rồi thưa cậu. Cậu Tứ nhìn qua người con Mận một lượt. Ánh mắt của hắn nhìn con Mận như đang nhìn con mồi. Ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ thèm khát. Con Mận nhìn hắn rồi lại lên tiếng hỏi tiếp. Dạ thưa cậu, thế cậu còn cần gì nữa không ạ? Cậu Tứ giật mình nhìn sang. À không cần gì, tao về phòng nha. Mày chút nữa nhớ mang nước vào trong phòng cho tao đó. Chậm chân là tao đập cho mày một trận đã biết chưa? Đoàn cậu Tứ quay người rời đi. Trước khi đi hắn còn không quên nhìn con Mận một lần. Khóe miệng nở ra một nụ cười nham hiểm. Để bóng lưng của cậu Tứ đi ra ngoài, con Đào lúc bấy giờ mới lên tiếng. Mận này, sao ta thấy cậu Tứ dạo này hay nhìn trộm mày lắm đó. Có gì thì mày phải cẩn thận đó. Con Mận bấy giờ liền lắc đầu. Chắc là không có gì đâu. Trước giờ tao thấy cậu Tứ vẫn như vậy mà. Mình phận con ở cậu thèm quan tâm gì. Thôi để tao chuẩn bị nước ấm cho cậu. Cậu chút nữa mà chậm, cậu lại đập cho một trận chứ chẳng chơi. Con Đào nhìn ra bên ngoài rồi lắc đầu thở dài. Con Đào là người ở cùng phòng với Mận, độ tuổi hai đứa cũng xiêm xiêm nhau. Con Đào với con Mận thân nhau nhiều lắm. Sau khi đun nước, con Mận lúc bấy giờ mang chậu nước lên phòng của cậu Tứ. Tiếng có cửa vang lên cùng với đó là giọng của con Mận. Dạ thưa cậu, con mang nước lên cho cậu. Bên trong nhà giọng nói của cậu Tứ vọng ra. Cửa không khóa, mày mang vào đây đi. Con Mận đặt chậu nước xuống rồi đẩy cửa bước vào. Nó bê chậu nước tới bên cạnh giường của cậu Tứ. Thế nhưng khi con Mận vừa bước vào bên trong, không là lúc cậu Tứ ở đằng sau âm thầm đóng chặt cửa lại. À, cậu chủ, cậu làm cái gì vậy ạ? Cậu Tứ chạy nhanh về con Mận, sau đó ra hiệu cho nó im lặng. Mận này, mày có biết mày đẹp lắm không? Tao cho thích mày rồi. Bây giờ mày chiều tao đi. Chỉ cần mày chiều tao thì cái gì tao cũng cho mày. Con Mận bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo. Dạ không được cậu chủ. Nhà mình có luật người ở không có tình cảm được với chủ nhân. Chuyện này cậu cũng biết mà. Xin cậu tha cho con. Nếu như mà để ông bà chủ biết thì ông bà chủ giết con mất cậu ơi. Cậu Tứ không thèm quan tâm tới lời của con Mận. Cậu đè vật nó xuống giường. Cả người con Mận lúc bấy giờ bị Tứ đè chặt. Cậu ghé sát vào tai của nó rồi thì thầm. Mày yên tâm đi Mận à. Hôm nay bố mẹ tao đều đi ăn cỗ bên nhà quan huyện cả rồi. Tao không có ai ở nhà cả. Mày chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ tao thì muốn gì tao cũng cho mày đó. Con Mận lắc đầu rồi bảo. Dạ con xin cậu, con lạy cậu. Xin cậu tha cho con. Con xin cậu tha, con không dám đâu cậu. Có cắn rơm cắn cỏ con lạy cậu. Cậu tới lúc này dường như bị con thú trong người chiếm giữ, không để ý tới lời của nó. Hắn ta đưa tay và đông đốc vào mặt của con Mận, khiến máu mồm của nó cứ như vậy mà chảy ra. Hắn chỉ tay vào mặt con Mận rồi trừng mắt. Mẹ mày, ông để mắt tới mày là phúc phận của nhà mày đó. Thế mà mày dám làm ra vẻ thanh cao để từ chối ông. Mày thích rượu mời không uống, mày muốn uống rượu phạt đó có phải không? Ông đã để ý tới mày thì mày phải biết điều để mà hầu hạ ông mày chứ. Mày còn chống cự ông giết chết mày ngay. Vừa nói cậu Tứ vừa như biến thành một con thú hoang. Hắn ta đưa tay xé rách lớp quần áo trên người của con Mận. Tiếp sau đó là tới lớp áo để lộ ra cơ thể trắng nõn trinh tiết. Hắn nhìn ngắm cơ thể của Mận cười lên điên dại. Mận à, mày đẹp lắm đó Mận ơi. Sao mày lại đẹp vậy chứ? Mày phải là của tao. Hắn vừa nói vừa hùng hục chiếm lấy cơ thể của con Mận. Nằm trên giường, con Mận giống như là một bức tượng. Hai hàng nước mắt của nó không ngừng chảy ra. Con Mận nằm im một chỗ, mặc kệ cho hắn ta muốn làm gì thì làm. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, hắn nằm vần có một bên bên cạnh con Mận. Hắn cười điều cười để khoái chí. Mận à, mày ngon lắm, mày đẹp lắm, ta thích mày lắm đó Mận. Mận không nói không rằng, cô vội vàng mặc quần áo rồi chạy thẳng ra bên ngoài. Cô chạy về trong phòng của mình. Trong phòng con Đào đang nằm, thấy con Mận chạy về đầu tóc bù xù, quần áo thì sập sạch. Nhận ra có điều chẳng lành, con Đào liền kéo con Mận lại rồi hỏi. Mận ơi, mày làm sao thế Mận? Sao nhìn mày bơ vờ thế kia? Con Mận quay sang ôm lấy con Đào rồi khóc thút thít. Vừa khóc cô vừa mếu máo. Cậu chủ làm chuyện đổi bài với tao. Con Đào nghe Mận nói tới đây thì chỉ biết lắc đầu. Cô đưa tay đặt lên lưng của con Mận an ủi. Đối với đám người ở đỡ như bọn cô thì đâu thể nào tránh khỏi những cái chuyện như vậy. Dù cho các cô có tránh né thế nào thì chuyện này cũng chỉ là thời gian mà thôi. Xoa xoa người con Mận, con Đào bấy giờ nhẹ giọng. Thôi, chuyện cũng qua rồi, mày đừng khóc nữa. Dạo gần đây tao thấy cậu chủ thường xuyên nhìn trộm mày, tao đã nghi ngờ rồi. Mày lại là đứa xinh đẹp, cậu chủ nhìn chúng mày tao cũng không lấy làm lạ. Chuyện qua rồi thì cứ kệ nó đi. Nhưng mà mày nhớ đừng nói chuyện này với ai. Nếu như mà để đến tay ông bà chủ chỉ có nước chết. Con Mận nhìn con Đào rồi gật đầu buồn tủi. Nó rúc đầu vào người của con Đào rồi khóc. Có lẽ nó đang khóc thương cho chính bản thân của mình, không cho số kiếp của nó phải rơi vào hoàn cảnh này. Thế nhưng trong lòng của nó biết đây chính là số phận của nó phải đi qua. Số phận của kẻ ăn người ở, số phận của những con người, nhưng là bị đối xử không bằng một con vật. Đối với những người như nó hay con Đào thì đây chính là hiện tại và cũng chính là tương lai sau này. Ở bên ngoài căn nhà lớn, trong phòng ngủ, cậu Tứ đang nằm trên giường mà cười lên điên dại. Hắn nằm cảm nhận về cái cảm giác lâng lâng sung sướng khi nãy. Cảm giác của người chiến thắng khiến cho hắn thấy thích thú hơn bao giờ hết. Miệng của hắn không ngừng lẩm bẩm. Đẹp lắm. Ông trời ơi, ông biết giúp ta rồi. Con Mận nó đẹp lắm. Tiếng cười của hắn cứ như vậy vang lên trong căn phòng. Trong đầu của hắn hiện lên nhiều dòng suy nghĩ. Vẻ mặt của hắn lúc bấy giờ trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết. Hắn đang suy tính một điều gì đó. Những suy tính đó có lẽ chỉ bản thân hắn biết mà thôi. Cùng lúc này bên ngoài cửa phòng của hắn có tiếng bước chân vang lên, cùng với đó là tiếng gõ cửa bên ngoài. Cậu chủ, là em đây. Sau tiếng nói của người con gái kia, cánh cửa dần được mở ra. Người con gái liền tiến đến bên cạnh giường của cậu Tứ. Cô ta ngả người vào rồi nằm trong lòng bàn tay của hắn. Dí tay vào trán của hắn, người con gái kia buông giọng lẳng lơ. Nhìn mặt cậu là biết đạt được mục đích rồi phải không? Em lên kế hoạch cho cậu như vậy, chẳng lẽ cậu lại không thưởng gì cho em? Vẻ mặt của Tứ cười nham hiểm. Hắn vật người con gái kia ra giường. Thì bây giờ em thích ta thưởng cho em gì? Thì cậu đã hứa với em lúc trước, chẳng nhẽ cậu đạt được mục đích cậu quên? Em chỉ cần cậu cho em danh phận, thế là em đã mãn nguyện lắm rồi. Thế rồi hai thân thể đó lại quấn chặt với nhau. Trong màn đêm tĩnh lặng của ngôi nhà, thỉnh thoảng có tiếng cười vang lên đầy thắc loạn, tiếng cười của sự ân ái đầy dâm dục. Dạ thưa ông bà, còn mang nước ấm vào cho ông bà rửa mặt. Như thường lệ, sáng sớm hôm sau, con Mận dậy từ sớm để chuẩn bị nước rửa mặt. Nó mang chậu nước tết đặt xuống trước mặt của bà cả Thìn. Con Mận cúi đầu. Dạ thưa bà, con xin phép xuống chuẩn bị cơm nước cho ông bà dùng sáng. Con Mận cúi đầu quay người rời đi. Nhưng giờ con Mận chỉ kịp quay đầu, sau lưng của nó giọng của bà cả Thìn lại vang lên. Mày tính giết tao hả con Mận? Mày muốn tao bỏng chết đó có phải không? Con Mận quay phắt nhìn lại, quỳ dạp xuống đất rồi van xin. Dạ, con không dám thưa bà, con nào dám. Bà cả Thìn chỉ tay vào chậu nước còn đang bốc khói rồi quát. Mày còn nói là không dám, mày nhìn xem, mày để nước nóng chút cả da bà ra như vậy. Mày còn nói mày oan ức được hả? Con Tình trước giờ không vừa mắt với con Mận, thấy cơ hội đã tới, nó liền kéo con Mận đến bên cạnh chậu nước, nhúng tay con Mận vào bên trong. Cảm giác bỏng rát xuất hiện làm cho Mận gào lên đau đớn. Miệng con Mận vẫn cố gắng van xin. Con lạy bà, con biết con sai, xin bà tha. Bà cả Thìn nhìn về con Mận rồi trợn mắt rồi bảo. Mày còn nói mày biết đau được hả? Nếu như mà tao không để ý thì giờ người của tao bỏng rồi. Mày có biết không? Rối tay còn lại của nó vào trong chậu nước đi, để lần sau nó làm việc cho cẩn thận. Con Tình quay sang túm tay còn lại của Mận rối vào trong chậu nước. Mận nhăn mặt đau đớn, tiếng hét của cô khiến đám người ở vội vàng chạy tới. Bà Cả Thìn nhìn con Mận nhếch mép cười, bà bảo: cái loại người ăn kẻ ở như mày, tao phạt như vậy là còn nhẹ đó. Không phải vì nhà tao mất tiền mua chúng mày về thì tao đập cho què rồi ném ra ngoài đường cho chó nó ăn. Cái thứ không được cái tích sự gì. Còn chúng mày nữa, nhìn con Mận mà làm gương, làm việc cho nó cẩn thận. Tao mà thấy chúng mày đứa nào vớ vẩn thì biết tay tao đó, đã nghe chưa? Đám người ở không đứa nào dám nghe răng nấy lửa lời. Ở bên ngoài lúc bấy giờ có tiếng bước chân người vang lên. Lão nhân đi vào bên trong phòng, lão nhìn về con Mận rồi nhìn bà Cả Thìn ra vẻ khó chịu. Mới sáng ra đã om sòm cả lên. Cái con Mận ở nhà ông mấy năm rồi mà còn phạm vào mấy cái lỗi này sao? Chúng mày còn không mau kéo nó xuống. Cái thứ quần hôi hám rách dưới nhìn lại chỉ thấy bẩn mắt. Đám người ở chỉ đợi có như vậy, bọn chúng liền kéo nhau vào bên trong đưa con Mận ra ngoài. Con Tình nhìn theo bóng của con Mận cười nhếch mép. Trong lòng của nó là người hạ dạ nhất. Nó quay sang phía bà Cả Thìn mà lên tiếng nói: dạ thưa bà, để con đi chuẩn bị nước mới cho bà. Bà Cả Thìn vẫy tay về phía nó rồi ra hiệu. Con Tình bê chậu nước nóng đi ra ngoài. Nó đi ngang qua trước con Mận cùng đám người ở. Con Tình liếc nó một cái rồi bảo: lần sau làm cái gì cũng phải cẩn thận vào nha. Bà chủ hôm nay là còn nhẹ tay đó. Nếu có lần sau không chỉ bàn tay của cô, ngay cả gương mặt của cô cũng khó mà giữ nổi đó. Nói xong con Tình quay người rời đi. Nhìn dáng vẻ hống hách của con Tình, đám người ở tức lắm nhưng lại chẳng làm được gì. Nói đi nói lại thì con Tình nó là người hầu riêng của bà Cả Thìn, vậy nên ở trong nhà đâu ai dám đắc tội với nó. Nếu như mà để nó ghét, đôi khi nó đơm đặt đủ điều, lúc đó chỉ rước họa vào thân. Nhìn vào đôi bàn tay bị phồng rộp đến đỏ của con Mận, mọi người không khỏi chua xót. Bà cụ Hợi lúc bấy giờ lên tiếng: chân tay thế này thì làm sao làm được việc gì. Tạm thời mọi người cố gắng giúp cho con Mận một chút, để cho tay của nó nhanh khỏi. Giờ phồng rộp thế này, nó giặt quần áo nữa thì chỗ phòng lại tuét ra, lúc đó biết khổ đến bao giờ. Sau khi nghe bà Hợi nói xong, mọi người ai nấy đều nhất loạt đồng ý. Cũng vì vậy ngày hôm đó con Mận được mọi người giúp đỡ nhiệt tình. Nó chỉ trách bản thân của mình hậu đậu. Sáng nay nó cứ nghĩ tới chuyện cậu Tứ làm với mình, nên thành ra mới quên luôn cả việc pha nước cho bà. Đêm hôm đó tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Mận và Đào giật mình. Bên ngoài kính cửa sau đó là giọng nói của tiểu thư Ánh Dương: Mận Đào, hai đứa có ở trong đó không? Mau mở cửa cho ta, nhanh lên. Con Đào nghe giọng nói của tiểu thư Ánh Dương thì liền vội vàng chạy ra. Cánh cửa phòng sau đó được mở. Con Đào lúc này lên tiếng nói: dạ tiểu thư, đêm hôm thế này tiểu thư qua tìm hai đứa em có chuyện gì? Tiểu thư Ánh Dương nhìn về phía con Mận, sau đó cô đưa cho nó một túi giấy nhỏ, cô bảo: sáng nay ta phải ra ngoài sớm nên không có ở nhà. Ta về thì nghe thấy đám người ở kể lại, ở đây ta có thuốc phòng em giữ lấy. Mận nhận lấy gói thuốc từ tay của tiểu thư Ánh Dương, cứ cúi đầu rồi bảo: cảm ơn tiểu thư, em đội ơn cô. Tiểu thư Ánh Dương bấy giờ nở ra một nụ cười nghiền, sau đó cô quay người rời đi. Đào ngó nhìn ra bên ngoài thì không có ai, nó mới an tâm đóng cửa phòng lại. Đưa Mận tới giường, Đào lấy thuốc của tiểu thư Ánh Dương rồi bắt đầu rắc lên trên vết thương. Cảm giác đau buốt khiến cho Mận phải bấm môi chịu đựng. Thế vậy con Đào liền thở dài: mày cố gắng lên một chút nha, thuốc phải đau thì mới có hiệu quả được. Cả cái nhà này chỉ có tiểu thư Ánh Dương là người tốt thôi, còn lại chẳng có ai tốt cả. Mận bấy giờ bặm môi. Sau khi bôi thuốc xong thì quay sang hạ người nằm xuống giường nghỉ ngơi. Cô thầm nghĩ cũng may là hôm nay khi mang nước lên cho bà Cả, lúc rót ra cậu còn cảm thấy mấy việc vừa rồi mới mang nước vào cho bà, thế nên nhiệt độ nó cũng đã giảm đi được một chút. Chứ nếu không thì có lẽ cô còn bị bỏng nặng hơn thế này. Kể từ sau cái lần đó, con Mận đã cẩn thận hơn rất là nhiều. Đôi lúc cậu Tứ có kiếm nó, nhưng nó đều cố gắng tránh mặt của cậu. Thế nhưng nó cũng chẳng thể tránh được mãi. Để có thể giữ được mạng của mình, con Mận đành cắn răng để cho cậu Tứ ra sức hãm hiếp mình. Mỗi lần nó bị cậu cả Tứ lấy ra làm thú vui, nó chỉ biết về phòng ôm con Đào mà khóc. Cứ tưởng rằng mọi chuyện như vậy đã quá là bất công đối với nó. Nhưng cho đến một ngày, tiếng đổ vỡ vang lên căn phòng khách của nhà Phú Hộ Nhân, cộng với đó là tiếng quát mắng của bà cả Thìn vang lên. Còn Mận, mày khai đi, mày ăn ngủ với đứa nào để cái bụng của mày chảnh nghênh đến như vậy ha? Con Mận sau một khoảng thời gian bị cậu Tứ lấy ra làm trò vui thì không biết mình có thai từ bao giờ. Cho đến khi bụng của nó ngày càng to hơn thì chuyện gì đến cũng đến. Bà cả Tin phát hiện con Mận có chừa liền kêu người gô cổ con Mận áp tải lên trên nhà. Con Mận lúc này quỳ rạp dưới nền nhà, nó không ngừng lắc đầu rồi mếu máo khóc. Con không dám nói đâu thưa bà, con không dám nói. Bà cả Tin quay sang nhìn và người ở bên cạnh, bà ta liền quát: thằng Tạo, nếu nó không khai, mày đập cho nó nát bụng ra cho bà, để bà xem rút cuộc là miệng của nó cứng hay cái thứ nghiệt xúc trong bụng của nó cứng. Thằng người ở lập tức đè ngửa con Mận ra. Con Mận lúc bấy giờ càng van xin: con lại bà, con van bà, bà không thể giết đứa trẻ này, đứa trẻ này là con. Vừa nói con Mận vừa ngẩng lên nhìn về phía cậu Tứ. Thế rồi nó còn chưa kịp xem thái độ của cậu Tứ thế nào thì giọng của bà cả Thìn bấy giờ lại vang lên: của ai, mày nói nhanh. Dạ, là con của cậu Tứ. Con Mận vừa nói đến đây thì tất cả mọi ánh mắt của mọi người đổ dồn về cậu Tứ. Bà Hai Lý trước giờ vẫn luôn bằng mặt nhưng không bằng lòng với bà cả Thìn. Thấy cơ hội đến, bà Hai Lý liền cười: ôi trà ơi con Mận, mày ăn thì có thể ăn bậy chứ đừng nói bậy nha. Mày nói rõ ràng ra cho mọi người nghe, phải nhớ rõ là nói rõ ràng. Con Mận quay sang nhìn bà cả Thìn, nó chỉ kịp mấp máy miệng chứ nói gì thì lập tức bị một cái cốc bay thẳng vào đầu. Bà cả Thìn chỉ tay về phía mặt của nó rồi quát: mày dám vu khống cho cậu chủ, cái loại con ở như mày dám bôi nhọ thanh danh của cậu, cho mày đè nó xuống rạch miệng của nó ra. Ngay sau khi bà cả Thìn nói hết câu, lập tức đám người ở đè ngửa con Mận. Con Mận cố gắng vùng vẫy lên tiếng giải thích nhưng không được. Cô bị một tên người ở bịt chặt miệng, sau đó bọn chúng cầm dao rạch miệng của cô. Sau khi rạch miệng cô xong, bà cả Thìn lại kêu chúng dùng kim chỉ mà khâu miệng cô lại. Cảnh tượng của cô diễn ra hết sức man dợ. Đám người làm ai nấy đều nhắm mặt mà quay đi. Con Đào bó chặt tay riêng gì đến cả máu, nó muốn đứng ra để làm chứng cho con Mận. Thế nhưng nó sợ, nếu như nó đứng ra bảo vệ con Mận rồi, có khi bà cả lại cho nó chết chung với con Mận cũng nên. Ngay cả đến cậu Tứ còn không nhận đứa con trong bụng Mận thì làm sao mà bảo vệ được cho Mận đây. Nhìn về phía con Mận, con Đào chỉ biết lắc đầu xin lỗi. Sau khi khâu miệng con Mận xong, bà cả Tín bắt đầu nói tiếp: quản gia Lưu, theo gia quy thì người ở Triều Hoang xử tội thế nào? Quản gia Lưu bấy giờ cúi đầu nói: bẩm phu nhân, theo gia quy nhà ta, nếu như Triều Hoang sẽ bị cho vào lồng lợn thả trôi sông. Thế nhưng nhà ta trước nay lão gia vẫn đề cao việc giữ gìn gia quy, cũng như là không muốn để người ngoài biết chuyện, vậy nên thả giếng tới khi nào chết thì thôi, sau đó xác vớt lên âm thầm lên núi vất để cho thú hoang trên đó cắn xé, thưa phu nhân. Bà cả Tin bấy giờ gật đầu bảo: thế thì cứ theo gia quy mà làm, chúng mày cho nó vào trong lồng lợn, mang ra giếng hoang sau nhà thả nó xuống. Mà lúc này càng người yếu ớt, miệng cô bây giờ bị khâu chặt không thể nói được gì. Cô chừng mắt nhìn về đám người trước mặt, cô nhìn từ lão nhân đến bà cả Thìn, sau đó cô quay qua nhìn cậu Tứ cùng bà Hai Lý. Chỉ khi cô nhìn sang cô Ánh Dương, ánh mắt dữ tợn của cô thu lại. Cô cúi đầu nhìn về tiểu thư Ánh Dương, cô thầm cảm ơn tiểu thư những năm qua đã luôn đối xử tốt với cô. Trong lòng cô lúc này cô nguyền rủa đám người kia: nếu như cô có chết, cô cũng khiến cho đám người này không bao giờ được sống yên thân, cô sẽ khiến cho tất cả đám người này phải trả giá. Mận bị đám người ở cho vào trong một chuồng tre, bọn chúng khiêng cô ra bên ngoài giếng rồi ném xuống. Mận dần chìm xuống, biểu cảm của cô bấy giờ như người vô hồn. Cô nhìn lại đám người bên trên lần cuối trước khi cô chìm xuống bên dưới lòng giếng. Con Đào không kìm nén được cảm xúc, nước mắt của nó chảy ra, miệng của nó mấp máy: Mạnh, ta xin lỗi, ta không thể cứu được mày. Con nào vừa nói hết câu thì bất ngờ bên tai nó giọng của Mận vang lên. Ta không trách mày, mày không cần phải cắn rứt. Ta biết mày đã cố gắng, đừng buồn vì tao. Ta sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Con đào giật mình ngẩng mặt nhìn chung quanh, nó như không thể tin vào tai của mình. Khi nãy giọng nói của con Mận vang lên do buồn một bên tai của nó. Cảm giác ớn lạnh xuất hiện khiến cho con đào nổi hết cả gai ốc, nó rùng mình. Sau cái chết man dợ của con Mận, đám người ăn kẻ ở trong nhà lão thân, ai nấy đều kinh sợ cái gia đình này. Chuyện của con Mận ai cũng thầm hiểu đứa bé trong bụng chính là của cậu Tứ. Vậy mà chỉ vì giữ lấy danh tiếng cho con trai và vợ chồng ông Nhân ngang nhiên giết đi đứa cháu của mình. Không kể từ sau hôm đó, những sự lạ bắt đầu xuất hiện. Cứ đến nửa đêm, bên ngoài sau nhà Phú Hộ Nhân lại có tiếng khóc ai oán của người đàn bà vang lên. Có những lúc lại là tiếng cười lanh lảnh của người đàn bà vang vọng. Đám người làm khóc nhau rằng tiếng khóc đó chính là của con Mận. Có lẽ vì chết oan ức quá, con Mận không được siêu thoát. Con Mận đàn lại đây để trả thù gia đình của nhà bố hộ nhân. Này thằng Tèo, đêm hôm rồi mày còn đi đâu vậy hả? Thằng Tèo bấy giờ cầm đèn lồng đi ra phía sau nhà. Nó thấy thằng Hoạt hỏi thì liền lên tiếng đáp lại. Lão già nói với tao, củi để sưởi ấm trong phòng lão già đã hết, nên tao bảo ra sau nhà mang thêm củi vào trong phòng. Hết việc rồi thì mày về phòng ngủ trước đi, một chút nữa tao quay về sau. Thằng Tèo vẫy tay ra hiệu cho thằng Hoạt, sau đó đi thẳng ra sau nhà. Để đi ra chỗ cất củi khô của nhà lão nhân, thằng Tèo phải ngang qua chỗ giếng hoang, nơi mà cách đây ít tháng con Mận bị thả chết. Đi qua cái giếng hoang, bất giác sau lưng của Tèo có tiếng cười lanh lảnh vang lên, cùng với đó là giọng nói của người đàn bà. Anh Tèo, anh đi đâu vậy hả? Quay lại đây chơi với em. Giọng nói của người đàn bà khiến cho thằng Tèo giật mình đứng cựng lại. Thằng Tèo bấy giờ khẽ run lên. Nó từ từ quay đầu lại nhìn về phía giếng bỏ hoang. Trước mắt của Tèo là hình ảnh người con gái xuất hiện. Người con gái gương mặt trắng như bôi vôi, miệng cô ta bị những vết khâu chẳng chịt, tiếng nhóp nháp dần vang lên. Miệng người con gái kia ngày một há rộng, cộng với đó là máu tươi không ngừng chảy xuống. Cô ta vẫy tay về phía thằng Tèo rồi cười lên lanh lảnh. Anh Tèo, lại đây với em, anh không nhận ra em mà anh Tèo ơi. Vừa nói người con gái kia vừa nhuền miệng cười, thằng Tèo sợ đến ngã cả ra đất, miệng của nó run rẩy lắp bắp. Không, con Mận, mày chết rồi, sao mày còn ở đây? Thằng Tèo chỉ tay về con Mận, ánh mắt tiễn lên đầy kinh hãi. Con Mận còn đang ngẩng mặt lên cười lanh lảnh, bỗng nó quay đầu lại nhìn. Ánh mắt của con Mận hiện lên đầy sắc lạnh, nó gần giọng quát. Chúng mày, ta quay về đây để tìm chúng mày. Chúng mày dám giết tao, giết cả con tao, chúng mày đều phải trả giá. Tiếng cười của con Mận khiến thằng Tèo sợ đến xón đái cả ra quần. Nó ngồi im bất động mà chịu trận, cho đến khi giọng nói của con Đào vang lên. Anh Tèo, anh sao vậy? Sao lại ngồi ở ngoài này? Ông bà chủ bảo em ra hỏi sao anh có mỗi việc lấy củi mà sao lại lâu vậy? Thằng Tèo bấy giờ giật mình quay sang. Nó không biết con Đào đi tới bên cạnh từ bao giờ. Quay sang phía miệng giếng, hình ảnh của con Mận bấy giờ đã biến mất. Thằng Tèo thấy vậy thì lại càng hoang mang. Nó chỉ tay về phía cái giếng, rồi chỉ tay về con Đào, miệng của nó lẩm bẩm. Con Mận đã chết. Con Đào, con sống. Ở kia con Mận, ở đây con Đào. Thằng Tèo lầm bầm một hồi rồi vùng người bỏ chạy. Nhìn theo bóng lưng của thằng Tèo, con Đào chỉ biết đưa tay lên đầu gãi, tỏ vẻ đầy khó hiểu. Nó quay sang phía nhà kho nhặt một ôm củi rồi mang về phòng của ông bà chủ. Kể cũng lạ, thời gian qua lời đồn về việc sau nhà có linh hồn con Mận khiến mọi người thi nhau bàn tán. Bọn họ nói với nhau đều nhìn thấy con Mận hiện về đòi mạng, nhưng con Đào lại không hề bắt gặp một lần nào. Ngày nào con Đào cũng ra bên sau nhà, rồi trời sáng hay tối muộn, nhưng cũng chưa một lần được gặp. Có đôi lần nó còn mong muốn có thể gặp con Mận một lần để nói lời xin lỗi. Mang của lên phòng trông bà xong, nó quay trở về phòng của mình. Bước vào trong phòng, con Mận nhìn về phía giường đối diện. Nó khẽ lắc đầu thở dài, miệng chỉ lẩm bẩm. Mận à, ta xin lỗi mày nhiều, ta không thể cứu được mày. Con Đào quay trở về giường của mình. đồ đạc của con Mận, con Đào vẫn còn giữ lại, không ai đụng chạm tới. Ở cái nơi mà những người như nó còn không được coi bằng con chó con mèo, thì nó chỉ có một người chị em thân thiết, đó chính là con Mận. Thế rồi giờ con Mận sẽ đe chuyện, con Đào là người đau lòng hơn ai hết. Nó quay trở về giường nằm thiếp đi lúc nào không hay. Thôi nào, thế nào cậu chủ à, muộn rồi, cậu chủ phải để em quay trở về phòng chứ. Em cứ ở đây thế này, chút nữa người ta không thấy em về nghi ngờ thì sao? Ở lại đây Vinh một chút đã, sớm muộn gì anh chẳng nạp em làm thiếp, cho nó biết sớm hay muộn có sao đâu, chờ anh lần nữa nào. Người con gái kia nhìn cậu tứ. Thôi, ngay cả đến con Mận nó mang thai con của anh còn chẳng nhận, huống chi là em. Anh nói vậy thôi, chứ sao chắn em lại kiếm người khác. Người con gái tạo ra vẻ nũng nịu. Thế như vậy cậu chủ tứ trước giờ lại rất biết lấy lòng mấy con đàn bà, nhất là loại hãm tiền hãm quyền như vậy, thì cậu ta lại càng dễ đối phó. Hắn quay sang lấy ra một chiếc vòng ngọc, đây chính là chiếc vòng hắn tính dùng để lấy lòng con Mận. Nhưng không may mọi chuyện bị bại lộ. Sau đó hắn đeo vào tay của người con gái kia nhẹ giọng: anh có quà cho em đây, như vậy đã đủ chứng minh chưa? Người con gái thấy vòng ngọc thì liền vội vàng giật lấy, cô ta đeo luôn chiếc vòng vào tay. Tiếng rên hân hoan ân ái của đôi nam nữ lại vang lên trong căn phòng đó. Lúc đầu sau, tiếng cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở, từ trong phòng của cậu chủ tứ người con gái bước ra. Cô ta chỉnh đốn lại trang phục, sau đó dạo chân bước thật nhanh về khu nhà đám người ở. Đi đâu vậy? Sao chị đi vội vàng vậy Tinh? Ở lại đây chơi với em một chút. Giọng nói cùng điệu cười của người con gái khiến cho Tình giật mình quay phắt lại. Con Mận, mày ta làm sao? Mày nói đi, mày sẽ phải trả giá cho những việc mày làm với mẹ con tao. Bóng dáng của Mận cùng dáng vẻ kinh dị đang ngồi vắt vẻo trên xà gồ. Con Mận ngửa người lao xuống dưới, cô tiến từng bước về phía con Tình. Tại trong miệng của Mận máu tươi không ngừng chảy ra, cộng với đó là tiếng cười lanh lảnh của Mận. Nó nhìn về con Tình bằng ánh mắt đầy hằn học. Tại mày mà mẹ con tao bị giết, tại mày mà cuộc đời tao đi bến bước đường này, tao giết chết mày. Trong màn đêm tĩnh lặng, bất ngờ có tiếng người đàn bà gào thét, một lúc sau thì im bặt. Tiếng hét của người đàn bà khiến Đào đang ngủ trong phòng giật mình, đang nhìn ra bên ngoài tỏ vẻ khó hiểu. Đêm rồi còn ai bên ngoài hét ầm ĩ lên vậy chứ? Con Đào vừa nói hết câu thì từ bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân giống như tiếng gỗ gỗ va vào nền gạch, vang lên những tiếng lộc cộc. Ở bên ngoài cửa gỗ xuất hiện bóng dáng của người đang đi bên ngoài. Không hiểu sao khi con Đào nhìn bóng người này lại có chút quen thuộc. Nó im lặng chờ đợi cho đến khi bóng người kia dừng lại trước cửa. Từ bên ngoài xuất hiện những cơn gió thổi mạnh khiến cánh cửa phòng rung lên, cộng với đó là tiếng nước rơi xuống mái ngói vang lên lộp độp. Đào vẫn ngồi trên giường chờ đợi, có lẽ con Đào đang ngờ ngợ đoán được thân ảnh quen thuộc kia. Cho đến khi cánh cửa phòng của con Đào bị gió thổi bật, miệng con Đào lúc này lắp bắp: Mận, là mày thật sao Mận ơi? Nước mắt của Đào không biết rơi từ bao giờ. Bên ngoài cửa con Mận người ướt như chuột lột, nhìn gương mặt xinh đẹp của Mận khiến Đào không khỏi đau lòng. Mận, ta xin lỗi, ta hối hận lắm Mận ơi, ta không thể cứu được mày. Mận mỉm cười, nụ cười của nó nghiện lên vẻ nghiện nậu, giọng nói như từ âm đi vọng lại: đây là số phận của tao, ta không trách mày. Mày đừng suy nghĩ nhiều dằn vặt bản thân, ta sẽ giúp mày, giúp mày có cuộc sống tốt hơn. Mày giữ gìn sức khỏe, đừng làm chuyện gì tổn hại đến bản thân. Bóng của con Mận mở dần rồi tan biến. Trên trời thi thoảng có tiếng sét đánh vang lên, trong màn mưa điệu cười lanh lảnh của Mận vang lên. Tiếng cười đó cứ như vậy xuyên tới mọi ngóc ngách trong khu nhà của phú hộ nhân. Tiếng bước chân, tiếng người hô hoán vang lên bên ngoài khiến cho Đào giật mình. Nghĩ có chuyện gì, Đào vội vàng chạy sang. Thế bà cụ hợi, Đào liền hỏi: bà ơi, có chuyện gì vậy bà? Nào ai biết có chuyện gì, chỉ thấy cô đứng hét toáng lên là có người chết nên mọi người kéo nhau ra xem. Theo chân của bà hợi, con Đào chạy thẳng ra bên ngoài, chạy ra tới phía sau nhà, ngay tại cái nhà kho mà con Đào đã lấy củi để mang lên cho vợ chồng ông chủ. Con Đào cùng bà cụ hợi không khỏi giật mình kinh hãi. Bên trong nhà kho chính là xác của con Tình. Cả người con Tình lúc bấy giờ đầy máu tươi, miệng con Tình bị rạch rộng, gương mặt của nó rạch đến nát bét. Trên cổ con Tình xuất hiện những vết cắn nham nhở. Bên dưới xuất hiện những con chuột to lắm, có con còn to phải ngang con mèo. Những con chuột bò lồm ngồm trên người của Tình. Thế cảnh tượng này mọi người có mặt chứng kiến, ai nấy đều không khỏi kinh sợ. Bên trong nhà lão nhân và mọi người, giờ đây lão đã ra tới nơi, vừa đi vừa quát. Có cái chuyện gì mà sáng ra chúng mày om sòm vậy hả? Cái thứ vô tích sự chúng mày không làm được cái việc gì, cả không mau cút qua một bên để trông vào. Lão nhân cùng quản gia Lưu tiến vào bên trong, theo sau lão là bà cả, bà hai và cậu tứ của Ánh Dương cũng có mặt. Bước tới trước cửa nhà kho, lão nhân không khỏi nhăn mặt. Dáng vẻ chết trước khi của con Tình đúng là quá ghê tởm. Lão nhân quay sang lão quản gia Lưu, tỏ vẻ khó chịu. Lão bảo: "Việc này ông giải quyết đi, kêu người cho nó vào trong cái túi ném ra sông đi. Cái gì đâu mà chết rồi còn ô uế nhà ông. Còn chúng mày nữa, chết ra ngoài mà chết. Chúng mày mà cứ chết ở nhà ông quăng xác chúng mày ra sông cho cá nó ăn đó." Lão nhân nói đến đây thì liền quay người đi vào trong nhà. Vừa đi lão vừa lẩm bẩm chửi. Bà cả Thìn cùng với bà Hai Lý tò mò tiến tới. Vừa mới nhìn thấy xác của con Tình, bà cả Thìn vội vàng đưa khăn lên chắn mặt. "Kẻ chết ta rồi, chúng mày dọn dẹp cho sạch vào, cấm không để sót một chút máu nào. Bà là bà chú ghét mấy cái thứ kinh tởm này đấy. Con Đào, từ bây giờ mày đi theo hầu bà, giờ thì xuống dưới nước cho bà rửa mắt nhanh lên." Ngay sau đó đám người nhà phong hội nhân kéo nhau rời đi, chỉ còn cô Ánh Dương là ở lại. Cô Ánh Dương ra hiệu cho thằng Tẹo lại gần, sau đó cô đưa cho nó mấy đồng bạc lẻ ghé sắt vào tay của nó rồi bảo: "Mày mua một bộ áo quan cùng với chiếc quan tài chôn cất nó, không được đem nó xuống sông, như vậy tội nó lắm." Thằng Tẹo vội vàng gật đầu sau đó nói: "Dạ thưa cô, thế con chôn nó ở cùng chỗ với con Mận nhé. Chỗ còn lần trước con Đào chôn con Mận còn dư ra được một khoảng." Cô Ánh Dương gật đầu với nó rồi quay người rời đi. Sau lưng cô đám người làm hô hoán nhau rồi bắt đầu dọn dẹp. Bên dưới nhà bếp, đám người làm tụ tập túm tụm với nhau mà rì rầm to nhỏ: "Chúng mày biết không, đêm hôm qua trong lúc trời mưa to, ta thấy có tiếng bước chân người vang lên ở ngoài hành lang chỗ dãy nhà người ở đây. Sau đó ta còn thấy bóng người lướt ngang qua. Chúng mày không biết đâu, cái bóng người đó lướt nhanh lắm. Tao nhìn thấy mà cả người ta cứ đứng đờ cả lại đó." Một đứa người ở khác liền tiếp lời: "Thì đêm qua nửa đêm chẳng có tiếng hét vang lên đó còn gì. Giờ tao nhớ lại thì tiếng hét đó chắc chắn là của con Tình. Nhưng mà tao có thắc mắc, tại sao con Tình lại chết vậy nhở?" Người con trai đứng bên liền lên tiếng: "Còn ai vào đây? Nghĩ thôi tao cũng đoán được người giết con Tình là hồn ma của con Mận rồi. Cần gì nói đâu xa, mới tối hôm trước nửa đêm tự nhiên tao đau bụng, ta ra sau nhà vệ sinh. Đến lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, mọi người có biết tao thấy gì không?" "Ai mà biết được, thế thì mày thấy gì?" Tên người ở kiển điển lên tiếng nói tiếp: "Thì tao thấy con Mận đang ngồi ngay trên nóc nhà vệ sinh. Con Mận nó ngồi vắt vẻo trên đó nhìn xuống phía tao mà cười. Gương mặt của con Mận lúc đó nhìn sợ lắm. Tao còn nhìn rõ được cả những vết khâu ở miệng của nó vẫn còn rỉ máu. Không may là lúc đó tao nhanh nhanh, nếu không có khi con Mận nó bắt tao trước cả con Tình đó." Thằng người ở vừa nói xong thì một thằng khác lại lên tiếng: "Cái này thì đúng rồi. Thằng Tèo nó ở cùng phòng tao mấy hôm trước, nó vừa bị con Mận trêu ở ngoài cái giếng đó. Ta cũng không biết nó bị trêu thế nào, chỉ thấy lúc đó tối muộn, thằng Tèo nhanh như bắt đuổi về phòng. Cả người nó run lên bần bật, miệng nó cứ lẩm bẩm kêu con Mận nó tìm. Ta có hỏi thì nó bảo là nó gặp con Mận, nhưng mà hỏi kỹ nó không có nói. Nhưng mà nhìn mặt của nó đến tái cả nhợt, ta lại tưởng nó bị trúng gió." Đám người ăn kẻ ở còn đang túm nằm tụm bầy, đúng lúc này thì ngoài cửa bếp có bóng người đi tới. Người kia đi đến chỗ đám người rồi hắng giọng: "Biết mấy giờ rồi không mà các ngươi còn ngồi đi buôn chuyện hả? Lão gia và phu nhân sắp về, không chịu chuẩn bị cơm nước, chuyện nước phu nhân về trách tội, các ngươi đừng mong mà thoát." Nghe thấy giọng của quản gia Lưu, cả đám điền vội vàng đứng dậy. Đám người này mau chóng tiếp tục công việc của mình. Quản gia Lưu trừng mắt lườm đám người này một lượt rồi đe dọa, sẽ đỡ ông ta xoay người và rời đi. Lúc sau bên ngoài có tiếng quát tháo của quản gia Lưu lại vọng lên. Sau khi quản giáo đưa người ăn kẻ ở xong, quản gia Lưu mới chắp tay rời đi. Dạ thưa ông bà, con mang củi khô và để đêm ông bà sưởi ấm. Tới cùng ngày tại căn nhà lớn nơi mà gia đình Phú hộ nhân ở, ở bên ngoài cửa phòng bà Ngai Lý, giọng của Tẹo vang lên. Sau khi nhận được lệnh của lão nhân, Tẹo mới dám đẩy cửa bước vào. Nó đi tới lò sưởi cho củi vào bên trong, rồi sau đó nó xin phép ra ngoài. Tiếng bước chân của Tẹo vang lên bên ngoài. Nó mang thêm củi vào phòng bà cả, rồi cả phòng ánh dương, sau đó thì tới phòng của cậu Tứ. Nhìn bên trong căn phòng tối đen, Tẹo cảm thấy lạ lắm. Thường ngày phòng cậu Tứ lúc nào cũng là phòng tắt đèn sau cùng, vậy mà hôm nay không hiểu sao cậu lại tắt đèn sớm vậy. Lúc này Tẹo mới nhớ ra mọi chuyện. Ngày hôm nay kể từ lúc phát hiện xác của con Tình chết nhà kho, nó không thấy cậu Tứ xuất hiện. Thường ngày cậu Tứ vẫn luôn ở trong nhà, ngoài trừ những lúc cậu ra ngoài chơi hay là cậu đi theo ông nhân làm ăn, thì lúc nào cậu cũng ở ngoài sân để chăm mấy con chim cảnh. Thằng Tèo ghé sát lại phòng, nó đưa tay gõ nhẹ rồi lên tiếng. Dạ thưa cậu, con mang củi đến cho cậu dùng sưởi ấm. Thằng Tèo im lặng chờ đợi, không có tiếng đáp lại, nó lại lên tiếng. Dạ cậu, con Tèo đây, con mang củi tới cho cậu, tối nay cậu sưởi ấm. Con đẩy cửa vào cậu nha. Vừa nói thằng Tèo vừa đưa tay đẩy cửa, thế nhưng cánh cửa đã bị chốt nên nó không thể nào mở được. Nó cố gắng gọi thêm vài lần nhưng không có ai. Bên trong phòng cậu Tứ nãy giờ mặt mũi tái mét, cả người của cậu run rẩy nhìn về cửa phòng. Trong mắt của cậu ta lúc nãy không phải là Tẹo mà là giọng nói của con Mận, là con Mận đang tìm hắn để đòi mạng. Ở bên ngoài hành lang trước cửa phòng của cậu Tứ, bóng dáng của người con gái lại xuất hiện. Người con gái lướt đi bên ngoài cửa phòng của hắn. Tiếng ken két vang lên giống như có thứ gì đó sắc nhọn chọc vào cánh cửa mà kéo đi vậy. Ở trên giường tới lúc bấy giờ mặt mũi tái nhợt cả đi, hắn ngồi rúm gió trong góc giường, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không được vào đây, ta không biết gì cả, mày không được vào đây. Cánh cửa gỗ bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Ở bên ngoài thân ảnh người con gái tiến vào bên trong. Phía sau người con gái xuất hiện một đứa trẻ còn đang bám vào vai người con gái mà ngó đầu nhìn ra. Đứa trẻ nhìn về phía của Tứ cười khúc khích, nó nói bằng giọng hồn nhiên. Mẹ ơi, kia là bố hả mẹ? Vừa nói đứa trẻ vừa cười lên khúc khích. Tứ ngồi trên giường ngay mắt trợn ngược, mồm kinh như vậy lắc đầu. Không, ta không phải bố của mày, ta không quen biết gì chúng mày, cho mày cút đi. Người con gái cùng gương mặt dính đầy máu tươi, miệng cô ta còn bị những đường chỉ khâu chặt lại. Tiếng nhóc nhép bắt đầu vang lên. Miệng cô ta bắt đầu ngoác rộng. Người con gái tiến gần đến chỗ của Tứ. Cho đến khi cô ta tiến đến bên cạnh giường thì bên ngoài trời có tiếng sét đánh vang lên. Gương mặt của người con gái được soi sáng. Tứ giật mình kinh hãi chắp tay. Mận à, tao xin mày đó, tao van mày, mày tha cho tao đi Mận. Tha cái gì cậu chú? Em có làm gì cậu đâu. Là em đây, em Mận đây. Chẳng phải cậu chủ vẫn thường nói cậu chủ yêu em, thế sao bây giờ cậu chủ lại đuổi em? Cậu chủ nói đi. Không, ta không yêu mày. Mày đừng tới đây nữa, mày đừng tới tìm tao nữa. Thằng Tứ cứ như vậy lắp bắp nói. Nó không hề biết nhận ra ánh mắt của con Mận lúc này đang dần chuyển qua giận dữ. Gió từ bên ngoài thổi tới ngày càng mạnh, những bình hoa sứ của Tứ bị gió thổi rơi xuống sàn vỗ toang. Con Mận vẻ mặt đằng đằng sát khí, nó gần giọng quát. Mày nói mày không yêu tao, thế tại sao mày hãm hiếp tao? Mày khiến mẹ con tao phải chết. Nó là con của mày, tại sao mày lại nhẫn tâm nhìn nó bị giết? Mày nói đi, tại sao mày không nhận nó? Thằng Tứ sợ đến không nói nên lời, miệng của nó giống như bị keo rắn chặt lại. Con Mận bấy giờ quay sang đặt tay lên xoa đầu của đứa trẻ con. Sau đó cô chỉ tay về Tứ rồi bảo, con có muốn bố xuống ở cùng với con không? Tiếng cười khanh khách của đứa trẻ vang lên. Nó nhìn về Tứ mà thích thú. Bỗng nó nhảy xuống khỏi người con gái, bước xuống trước mặt của Tứ. Mẹ, đây là bố con sao? Con thích bố, con thích cả bố lên mẹ. Thì bố đi với con nhé, cả nhà mình sẽ đoàn tụ với nhau. Tới lúc này cảm thấy bản thân như cận kề cái chết, hắn chỉ tay ra bên ngoài rồi miệng lắp bắp. Mận à, mày tha cho tao, tất cả là do mẹ tao. Bảy đã giết mày, trình bày cho người khâu miệng mày mà, đúng không? Cậu trình bày cho người dìm mày chết mà. Mày có muốn trả thù tìm bấy, đừng kiếm tao. Con Mận không nói không rằng quay sang đứa trẻ rồi gật đầu. Ngay lập tức đứa trẻ con cười lên khoái chí. Nó nhe hàm răng sắc nhọn lao vào Tứ mà cắn thẳng vào cổ. Máu tươi không ngừng vang lên. Tiếng hét của Tứ vang vọng. Mặc dù tiếng hét của Tứ vang to lắm, nhưng lạ thay không hề có ai nghe thấy. Đứa trẻ sau khi giết chết Tứ thì quay sang nhìn Mận cười khúc khích. Nó đi theo người con gái ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng dần dần khép lại. Bên ngoài khu nhà phố hội nhân có tiếng vẫy cánh vang lên. Từ xa nhiều con quạ đen bay tới đậu trên nóc nhà. Nó kêu lên những tiếng đầy inh ỏi. Đám người nằm trong nhà thích quạ kéo đến bu kín trên mái nhà thì kinh sợ. Cả đám chỉ dám đứng nhìn, không đứa nào dám làm gì. Cho đến khi quản gia Lưu xuất hiện, ông chỉ tay về đám người rồi quát lớn. Còn đứng ngay ra đó, không mau đuổi đám quạ đó đi. Đám người thích quản gia Lưu quát thì liền vội vàng kéo nhau chạy ra ngoài sân. Người cầm cây gậy, người cầm gạch cố gắng xua đuổi đám quạ kia. Thế nhưng đám người này càng đuổi thì đám quạ kia lại càng kêu to. Lúc sau bị gạch đá ném nhiều mà đám quạ kia liền bay lên cao. Trên trời đàn quạ bay thành vòng tròn lượn lờ quanh khu đất của nhà phu hộ nhân. Đàn quạ cứ như vậy vừa bay vừa kêu lên inh ỏi. Vẻ mặt hiện lên vài phần bất lực. Quản gia Lưu bấy giờ lắc đầu rồi bảo. Thôi được rồi, chúng mày về phòng đi. Đám quạ này có đuổi thì chúng nó cũng không có đi đâu. Để ngày mai ta nghĩ cách xử lý cái đám này. Quản gia Lưu đuổi đám người làm vào trong nhà. Sau đó ông ta nán lại một hồi lâu. Không hiểu sao đàn quạ này cứ nhất quyết ở lại. Dù cho khi nãy đã có một vài con bị đám người làm ném chết, thế nhưng đám quạ này vẫn không chịu bay đi. Quản gia Lưu lắc đầu thở dài. Đối với ông ta việc này mặc dù có phần quái lạ, thế nhưng ông ta lại không tỏ ra có một chút sợ hãi nào cả. Cuộc đời của ông ta đi theo phu hộ nhân đã nhiều năm. Bàn tay ông ta dính máu tươi nhuộm đỏ từ bao giờ. Nếu như tính số người chết trên tay của ông ta không thể nào hết được. Ông ta nhầm tính trong bụng rằng ngày mai bằng mọi giá phải nghĩ ra cách để tiêu diệt đám quạ này. Bóng dáng của ông ta lầm đuổi bước đi trên dãy hành lang của khu người nhà. Ông ta còn đang mải suy nghĩ về cách giải quyết đám quạ cho đến khi trước mặt ông ta xuất hiện một thân ảnh. Ánh mắt của lão Lưu lập tức chuyển sang kinh hãi. Miệng của lão ú ớ không thành tiếng. Sau lưng của lão xuất hiện nhiều tiếng vỗ cánh bay lên phành phạch. Đàn quạ kia nãy lao tới bao kín người của lão. Lão Lưu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi âm thanh im bặt. Chết người rồi mọi người ơi, có người chết rồi, quản gia Lưu chết rồi. Vừa mới tờ mờ sáng đã có tiếng hét thất thanh của người con ở vang lên ở sau nhà. Con ông hớt này chạy về khu nhà đám người ở. Nó vừa chạy vừa quay lại nhìn về sau lưng. Tuy rằng chỉ chạy có một đoạn ngắn, nhưng không hiểu sao con nồng ngã rũi rủi tới mấy lần. Hai chân của nó cứ như vậy quính quáng cả vào nhau. Bà Hợi là người chạy ra đầu tiên. Thấy con nồng đang nằm dưới đất, bà liền đỡ nó dậy rồi bảo. Con nồng, mày làm cái gì mà mày hét toáng lên như thế hả? Con nồng run rẩy, nó chỉ tay về phía nhà sau mà lắp bắp. Bà Hợi ơi, có người chết rồi bà Hợi ơi. Quản gia Lưu chết ở ngoài kia rồi bà Hợi ơi. Bà Hợi nghe đến đây thì chân tay buồn rùn. Bà đỡ con nồng dậy, sân đó kêu đám người ở theo mình chạy ra ngoài vườn. Cảnh tượng sau nhà khiến cho bà Hợi cùng đám người làm không khỏi kinh sợ. Sao quản gia Lưu bị treo lên cành cây cao, cộng với đó là chung quanh rất nhiều quạ đen đậu bám. Sao quản gia Lưu lúc này còn đang dỉ máu, cả người ông ta xuất hiện rất nhiều vết mổ như cây lỗ. Gương mặt của quản gia Lưu thì lại càng kinh tởm hơn. Gương mặt của ông ta bị đám quạ mổ chưa chết, cộng với đó mắt ông ta bị mổ đến rơi cả ra ngoài. Tất cả đám người làm ai nấy đều đưa tay lên miệng. Bà Hợi quay sang kêu đám người ở bẩm báo sự việc lại với ông bà chủ. Nhìn sắc của quản gia Lưu, lão nhân thở dài nói. Chồng mày, hạ quản gia Lưu xuống tiến hành chôn cất cho cẩn thận. Nhớ mua thêm đồ cung bái cho ông ấy. Đám người làm lập tức hô hoán nhau đi tới hạ xác của quản gia Lưu xuống dưới. Cả đám còn đang nghỉ ngộp trên cây thì bên trong nhà có tiếng hét thất thanh vang lên. Bà cả nhìn thấy vậy thì quay lại cau mày. Lại làm sao nữa, cái nhà này loạn cả rồi. Trong nhà người con ở vội vàng chạy ra. Nó đi tới quỳ rạp xuống trước mặt bà cả Lý rồi mếu máo. Bà ơi, cậu Tứ xảy ra chuyện rồi bà ơi. Bà cả Thìn nghe thấy vậy thì vội vàng chạy ra ngoài ngôi nhà lớn. Theo sau đám người ở cùng lão nhân hớt này chạy vào tới nơi của phòng con trai. Bà Thìn nhìn thấy dưới đất mảnh vỡ nằm la liệt thì cất tiếng gọi: Con ơi, Tứ ơi. Bà cả Thìn chạy vào trong giường, bà chỉ kịp chỉ tay về xác người con trai rồi ngất lịm. Xác của Tứ nằm trên giường, phần bụng bị một thứ gì đó cắn thủng thành lỗ sâu hoắm. Bên trong bụng ruột gan bây giờ đã chảy ra thều thều trên mặt giường. Lão nhân lúc này chạy theo sau, lão tiến tới bên cạnh giường run rẩy: Tứ, làm sao thế này hả con? Chúng mày, đứa nào làm ra chuyện này? Lão nhân lúc này không còn giữ được tỉnh táo, lão chỉ tay về đám người làm mắng trời. Bà Hai Lý có lẽ là người vui nhất, bà đi tới ôm người của ông rồi nhẹ giọng: Ông bình tĩnh đi, chúng mày à, còn không mau đỡ bà cả về phòng, thằng Tẹo mày còn đứng đó, mà tự xử lý xác của cậu Tứ, còn cả chúng mày, mau nghêu người chuẩn bị lo tang lễ cho cậu. Quay sang phía ông nhân, bà Hai Lý nói tiếp: Thôi được rồi, chuyện này cứ để cho quan phủ giải quyết, ông có tuổi phải giữ bình tĩnh chứ, cứ thế này rồi sau quản ra được đám người ăn kẻ ở, để tôi đưa ông về nghỉ ngơi. Có gì tôi đứng ra giải quyết việc này cho ông. Lão nhân quay đầu nhìn đứa con trai mà trong lòng của lão không khỏi đau xót. Lão chỉ có duy nhất một người con trai, định rằng toàn bộ tài sản của gia đình lão sẽ để cho người con trai này. Vậy mà bây giờ con trai của lão lại chết trong dáng vẻ kỳ tởm thế kia. Lão nhân đưa tay ôm ngực mà thổ huyết. Lão ho lên sặc sụa rồi ngã vật ra đất ngất điểm cả đi. Bà Hai Lý thấy vậy thì vội vàng lên tiếng nói: Chúng mày, mà đưa ông về nhanh lên, một đứa qua nhà thầy lang mời qua đây cho bà. Quay lại nhìn xác của Tứ trên giường, bà Hai Ly khẽ nhếch mép cười. Bây giờ người còn lại trong nhà chỉ còn một mình Ánh Dương là con của ông nhân, vậy nên sau này gia tài nhà này thuộc về người con gái của bà. Quay lại nhìn đám người ở, bà trừng mắt: Chúng mày dọn dẹp cẩn thận, chứ nữa còn phụ tớ nhớ kín mồm kín miệng, cái gì cần nói thì nói, không cần thì cầm hết lại. Dạ, chứ con xin nghe. Bà Hai Lý gật đầu với đám người kia, sau đó bỏ quay người đi ra ngoài. Ngày hôm đó, sau khi quan binh kiểm tra xong, đám tang của cậu Tứ được diễn ra. Ông nhân vì là người làm ăn lớn, khách khứa chưa buồn đông lắm, thế nhưng ở nhà chỉ có bà Hai Lý là người đứng ra đón tiếp. Bà cả Thìn thì bây giờ đã tỉnh lại, thế nhưng bà không nói với ai một câu nào. Nguyên cả ngày hôm đó, bà cả Thìn ngồi trên ghế, ngồi chăm chăm về quan tài của người con trai. Đúng như những gì người ta thường nói, bà cả Thìn nổi tiếng ác độc. Chỉ vì không muốn mất mặt mà từ khi người con trai mất, bà cả Thìn không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Dạ thưa bà, tình hình sức khỏe của ông nhà dự đoán là phải nghỉ ngơi lâu đó. Ta phát hiện ra ông bị nhiễm một thứ bệnh lạ, vậy nên tạm thời tôi chưa thể xác định nhà ông bệnh gì. Tôi mới chỉ dám kê một vài loại thuốc bổ, mong rằng mọi thứ thuốc này có thể giúp ông nhà cải thiện hơn. Nghe ông thầy lang nói xong, bà Hai Lý vội vàng nói: Thế không còn cách nào để xem bệnh tình ông nhà tôi sao? Thầy là thầy thuốc giỏi nhất cái phủ này, ngay cả thầy còn bó tay, nhà tôi biết tìm ai đây? Dạ, thứ cho tôi sức khen tài mọn, tôi đã cố gắng hết cách nhưng đúng tôi chưa từng gặp bệnh này. Thôi thì tôi xin phép bà tôi về, nếu như gia đình có cắt thuốc cứ qua tôi cắt đầy đủ cho ông. Kể từ sau đám tang của cậu Tứ diễn ra, tại nhà ông nhân mọi việc ngày càng loạn hơn. Bà cả Thìn vì mất đi con trai, bà không còn động lực nào để cố gắng. Thời gian gần đây bà chỉ quan tâm đến việc đi tìm người về chữa bệnh cho ông nhân. Tất cả quyền hạn trong nhà giờ đây đều rơi vào tay của bà Lý. Cứ tưởng rằng cuộc sống của đám người ăn kẻ ở trong nhà được cải thiện, thế nhưng không. Bà Hai Lý giờ đã lộ rõ bản chất một con người độc ác. Đám người ăn kẻ ở trong nhà chỉ không vừa ý, lập tức bị nhốt vào nhà kho nhịn đói vài ngày. Nặng thì đánh gãy cả chân, có đứa còn bị đánh tới mất mạng. Cuộc sống của đám người ở trong nhà đó càng ngày càng giống như địa ngục. Buổi tối như thường lệ, bà cả Tiền tới phòng chăm sóc ông nhân. Bà Bê bắt thuốc bổ ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ giọng: Ông ơi, dì uống thuốc bổ đi nằm xuống nghỉ ngơi. Ông nhân lúc này không khác người thực vật là bao, ông chỉ có thể gật đầu với bà Tiền ra hiệu. Ngay sau đó bà Tiền ra hiệu cho con Đào đứa ông dậy. Cho ông nhân uống thuốc bổ xong, bà Tiền đưa bát cho con Đào, bà nói: Được rồi, mày mang bát xuống bên dưới rồi về nghỉ ngơi. Sáng sớm mai chuẩn bị nước ấm để bà rửa mặt mũi chân tay cho ông biết chưa? Dạ vâng, con xin phép. Bà Thìn kéo chiếc chăn đắp ngang người cho ông nhân, sau đó bỏ quay người ra bên ngoài cài then cửa lại. Bất giác sau lưng của bà có tiếng cười của trẻ con vang lên, cộng với đó là bóng người vụt qua ngay phía sau, khiến bà Thìn giật mình quay lại. Bà cả Thìn tơ mắt nhìn chung quanh căn phòng. Bà tiến về phía trước xem rốt cuộc thứ gì. Nhưng chính lúc này sau lưng của bà, ngoài tiếng cười khi nãy lại vang lên. Bà cả Thìn nghe tiếng cười đó thì quay phắt lại. Thế nhưng dù bà có quay thế nào vẫn không thấy. Bà tìm kiếm khắp lượt quanh phòng nhưng không thấy gì thì khó hiểu lắm. Thế rồi bà quay sang khóa chặt cửa phòng rồi quay về giường. Bà nằm xuống bên cạnh ông Nhân, sau đó dần chìm vào trong giấc ngủ. Thời gian vừa rồi việc phải trải qua cái chết của người con trai, lại thêm chồng bị bệnh nặng, khiến cho bà Thìn sức khỏe có phần suy sụp đi rất nhiều. Mới chỉ có một khoảng thời gian ngắn mà tóc của bà đã bạc đi trông thấy. Nửa đêm cánh cửa phòng ngủ của bà Thìn bật mở, cộng với đó là bóng của trẻ con cùng người con gái tiến vào bên trong. Người con gái đó không phải ai xa lạ mà chính là con Mận. Tiến đến sát bên cạnh giường của bà cả Thìn, con Mận lên tiếng: "Bà chủ ơi, bà dậy đi." Tiếng gọi của con Mận khiến bà cả giật mình tỉnh dậy. Lúc đầu bà cả Thìn còn nhìn lờ mờ nên chưa nhận ra là ai. Cho đến khi bà thấy người đứng trước mặt mình là con Mận, thì mắt của bà trợn ngược lên. "Con Mận, mày làm gì ở đây? Mày chết rồi cơ mà, mày về tìm ta làm gì?" "Con về đây để đưa bà đi gặp cháu. Bà nhìn đi, cháu ruột của bà đấy, nó nhớ bà lắm." Bên dưới giường, tiếng cười khúc khích của trẻ con lại vang lên. Đứa trẻ đó nhảy thẳng lên giường mà ngồi ngay trên bụng của bà. Nó nhìn về phía bà mà tạo nên ra vẻ đáng yêu. "Bà nội, đây là bà nội của con. Con muốn có bà nội, con muốn có bà nội, bà đi cùng con nhé." Bà cả Thìn bấy giờ sợ đến run rẩy. Bà ta lắc đầu nguẩy nguẩy: "Không, mày không phải cháu tao. Mày là thứ nghiệt xúc của cái con trưởng hoang, mày cút khỏi đây." Ngay sau khi bà cả Thìn nói xong, lập tức người con gái liền cười lên lanh lảnh. Cô ta chỉ tay về mặt của bà cả Thìn rồi quát lớn: "Bà, chính bà là người khiến mẹ con tôi chịu kết cục này. Bà sẽ phải trả giá cho việc ác của mình. Bà chết đi, tôi giết cả nhà của bà." Con Mận lao lên giường, nó đưa bàn tay của mình về cổ của bà cả Thìn siết mạnh. Cảm giác khó thở khiến bà cả Thìn chỉ có thể ú ớ. Mặt của bà tối sầm lại. Cho đến khi bà cảm thấy như bản thân sắp chết thì bà giật mình tỉnh dậy. Bà Thìn ngồi trên giường đưa tay ra ôm ngực thở dốc. Bà đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng. Cho đến khi bà thấy bên ngoài phòng của bà có bóng người đứt qua. Trên vai của người đó còn có hình ảnh của một đứa trẻ con đang ngồi bên bà. Bà cả Thìn tới tay bịt miệng. Bà ta trợn tròn mắt không dám hé răng nửa lời. "Cô hai này, công việc làm ăn nhà mình dạo này còn tốt chứ?" Mấy ngày sau, bên ngoài phòng khách gồm bà cả Thìn cùng bà Hai Lý đang ngồi. Thế bà cả Thìn nói đến việc làm ăn, bà Hai Lý không khỏi ngạc nhiên. Bà ta cười bảo: "Dạ vâng chị, mọi việc đều diễn ra hết sức bình thường. Con bé anh Dương được cái nó quản lý công việc làm ăn tốt lắm. Em cũng không phải động tay động chân gì nhiều cả." Bà cả Thìn bấy giờ gật đầu: "Vậy thì tốt rồi. Chút nữa cô sắp xếp cho tôi một chuyến xe ngựa. Tôi ra ngoài có chút việc, chắc là tôi sẽ quay về muộn. Ở nhà lão già cô nhớ để ý đến giúp." Bà Hai Lý thấy bà cả Thìn sẽ ra ngoài thì lên tiếng hỏi: "Chị cả, chị có việc gì hay sao mà lại đi cả ngày như vậy? Thế để em chuẩn bị thêm mấy thằng người ở nó đi theo. Có gì chị dễ bằng say bảo." Bà cả Thìn bấy giờ liền lắc đầu nói: "Thôi không cần, chỉ có một người bạn giới thiệu một ông thầy người Tàu. Chỉ có bên đó mời ông ta qua nhà mình xem rốt cuộc nhà mình đang xảy ra chuyện gì. Thời gian qua quá nhiều chuyện xảy ra, chỉ nghi ngờ nhà mình có thứ không sạch, vậy nên mời thầy về để trấn vong. Em không cảm thấy những cái chết gần đây có gì đó lạ lắm sao?" Quả thật sau cái đêm mơ thích con Mận vì đòi mạng, bà cả Thìn đã vận dụng tất cả mối quan hệ của mình để tìm thầy tài giỏi về cho gia đình. Trong số những người bạn thân thiết với bà, đã có người giới thiệu cho bà một ông thầy, mà theo như lời của người kia nói, ông thầy này tài phép lắm. Bà Hai Lý nghe bà cả Thìn kể xong chuyện thì gật đầu: "Dạ có chứ, nhưng mà em sợ nói ra thì chỉ vì lão ra lại không tin. Trước giờ chẳng phải hai người vẫn luôn không tin vào ma quỷ hay sao?" Bà cả Thìn bấy giờ liền thở dài: "Nếu là không tin thì cũng không được. Thôi được rồi, chuyện này để thỉnh thầy về rồi tính tiếp. Em cho người sắp xếp xe ngựa cho chị." Sớm hôm sau đó, bà cả Thìn cùng con Đào và tên người làm đánh xe ngựa ra khỏi phố huyện. Cả Cả ba người đi tới địa chỉ mà người bạn của bà Cà Thìn giới thiệu. Đến cuối giờ chiều, bà Cà Thìn lúc này quay về nhà. Ông thầy người Hoa vừa bước chân tới cổng nhà bà Thìn đã lắc đầu chép miệng. Oán khí là oán khí thật rồi. Nhà này chắc chắn có vong đang quậy phá. Lại thêm từ khi nồng đậm như vậy, có khi là đã có người bị chết rồi phải không? Bà Cà Thìn không muốn tiết lộ chuyện trong nhà, cho nên bà chỉ bảo: đúng là nhà ta mới có người chết, chính là người con trai của ta. Thế thầy còn có xem được gì không à? Người thầy Pháp tiến vào bên trong nhà. Trên tay ông ta cầm một chiếc la bàn. Chỉ thấy chiếc la bàn vừa vào đến trong sân thì quay tít thò mò. Sau đó người thầy Pháp nhìn về con đường nhỏ dẫn ra phía sau nhà. Ông ta lắc đầu: oán khi quan nặng. Ngày này có một mối hận thù rất lớn với gia đình của bà. Nếu như chuyện này mà cứ để im cho vong kia hoành hành, sẽ có thể không chỉ con trai của ông bà chết đâu, còn nhiều người phải chết lắm. Mà trong số những người đó chắc chắn sẽ có bà, có cả chồng của bà. Điều này không thể tránh khỏi. Bà Cà Tín nghe vậy thì vội vàng: thầy nói vậy chắc là đã có cách để cứu nhà tôi. Thầy cứ nói đi, chỉ cần làm được tôi không tiếc thầy gì cả. Ngài thầy Pháp làm ra dáng vẻ bí hiểm. Ông ta đưa mắt nhìn chung quanh, sau đó chỉ tay ra phía sau nhà rồi bảo: chuyện này vẫn cứ phải để ta xem xét một lượt mới có thể biết được. Giả phu nhân có thể đưa ta ra ngoài sau nhà được chứ? Ta phát hiện vong quỷ kia đang ở ngoài vườn nhà bà. Ngài thầy Pháp cùng bà Cà Tín đi ra sau nhà. Đám người ăn kẻ ở trong nhà thấy có đàn ông ăn mặc kiểu quái dị thì tò mò. Sau khi xem toàn bộ mọi ngóc ngách trong nhà bà Cà Thìn, người thầy Pháp đi ra ngoài sân. Ông ta bảo: việc này tôi sẽ giúp nhà bà yểm con nữ quỷ này lại, sẽ nhốt nó ở sâu cái giếng kia. Chỉ cần nhà bà không bao giờ mở nắp giếng ra thì bà an tâm, con quỷ vĩnh viễn không bao giờ làm được gì cả. Nhà người thầy Pháp người Tàu mà ông Nhân đã chấn yểm được con Mận. Linh hồn mẹ con cầu Mận bị người thầy Pháp ghi chấn điểm. Để tránh xảy ra sai sót, người thầy Pháp còn cẩn thận kêu người xây bịt kín miệng giếng này. Sau ngày con Mận bị chấn điểm, sức khỏe của ông Nhân được cải thiện rõ rệt. Ông Nhân ngày càng mạnh khỏe. Chính vì ông Nhân mạnh khỏe mà tất cả quyền hành của bà Hai Lý bị ông thu hồi. Bà Hai Lý ức lắm, thế nhưng bà chẳng thể làm được gì. Bà ta quay trở lại với danh phận bà Hai, không còn là người cai quản mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Tiểu thư à, sáng sớm cô đã định đi đâu vậy? Bà hỏi thấy tiểu thư Ánh Dương sáng sớm kêu mình chuẩn bị xe ngựa thì lên tiếng hỏi. Ánh Dương gật đầu cười nói: cháu cần xe để hôm nay qua bên huyện bên xem tình hình kinh doanh cửa hàng bên đó. Hôm nay chắc là cháu sẽ không về. Bà bảo nhà bếp không cần chuẩn bị đồ ăn cho cháu nhé. Dạ vâng, thế cô đi cẩn thận. Từ hôm đó như thường lệ, sau bữa cơm tối, ông Nhân cùng bà Tín quay trở về phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài cửa có giọng nói của con Đào vang lên: thưa ông thưa bà, con Đào đây, con mang củi lên để cho vào lò thưa ông bà. Trong phòng giọng nói của bà Tín vang lên: con Đào hả? Mày mang củi vào đi rồi khóa cửa lại cho bà. Hôm nay ông bà hơi mệt nên đi ngủ sớm. Mày không cần phải trực trông bà làm gì, cứ về phòng của mày đi. Con Đào sau khi chất hết số củi kia vào bên trong đó, nó quay người đi ra bên ngoài. Trời càng về đêm càng lạnh, đám người ăn kẻ ở trong nhà không ai muốn ra ngoài vào đêm hôm lạnh lẽo như vậy. Bên trong căn phòng ngủ, bà Hải Lý vì bị tức kết quyền hành nên trong lòng bà mấy hôm nay vẫn luôn ủ âm mưu gì đó. Ngồi trên giường, ánh mắt của bà nghiện lên vài phần căm phẫn. Cho đến tận nửa đêm, lúc này bà bước ra ngoài, đi xuống gian bếp rồi mang theo chiếc búa ra sau nhà. Trong màn đêm tĩnh mịch phía sau nhà có âm thanh đập phá vang lên. Bên ngoài miệng giếng, bà Hai Lý hùng hục cầm búa đập vỡ miệng giếng. Bà muốn phá bỏ chấn điểm mà người thầy Tàu hôm trước đã làm. Bà suy nghĩ chỉ cần bà phá bỏ thì hồn ma của mình sẽ lại khiến cho ông Nhân bị ốm lại. Bà Hai Lý đập mạnh liên tiếp vào miệng giếng, cho đến khi miệng giếng bị đập thành một lỗ thủng lớn. Bà ta lên cười lên điên dại. Gương mặt của bà nghiện lên đầy vẻ nham hiểm. Bà bảo: để xem, thì cần tao thả con Mận ra, con Mận lúc đó sẽ quay trở lại trả thù hai người bọn họ, thì là tao lại trở thành chủ nhân của ngôi nhà này. Bà Hai Lý quẳng chiếc búa qua một bên, ung dung đi về phòng của mình. Ngay lúc này bên dưới miệng giếng, một thân ảnh người con gái dần chui lên. Tiếng cười lanh lảnh vang lên khiến cho bà Cà Tín đang ngủ phải giật mình tỉnh dậy. Bà ta nhìn chung quanh bằng ánh mắt kinh sợ. Phải mất một lúc lâu bà cả tiền mới có thể ổn định được tâm trí. Bà ta hạ người xuống giường rồi dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng bước chân cùng tiếng cười của trẻ con vang lên ngoài hành lang. Bóng người đàn bà cùng đứa trẻ con tiến vào phía phòng của bà cả tiền. Sau đó cánh cửa phòng bật mở. Người đàn bà cùng đứa trẻ tiến vào bên trong. Cả hai lướt đến bên cạnh giường nơi ông Nhân cùng bà cả tiền đang nằm. Ở bên ngoài những cơn gió mạnh đang không ngừng thổi tới. Cơn gió thổi mạnh vào lò sưởi ở trong phòng khiến những tàn than bị thổi văng ra tứ tung. Than đỏ khiến những tấm gỗ bên trong phòng dần bén lửa, cho đến khi một đám cháy lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Đám người ăn kẻ ở thì có cháy vội vàng hô hoán nhau: "Cháy nhà rồi, mọi người ơi, dập lửa đi." Căn nhà to của phú hộ Nhân ngày càng cháy lớn. Trong phòng lão Nhân cùng bà cả tiền và bà Hai Lý đều đang say giấc. Dường như đang có một thế lực nào khiến cả ba người không phát hiện ra cái chết đang tiến lại gần. Cho đến khi ba người họ tỉnh lại, cũng là lúc lửa đã cháy vào tận trong. Bà cả tiền cùng ông Nhân và bà Lý cố gắng lao ra nhưng không được. Bà cả tiền cùng ông Nhân cố gắng lao ra cửa, nhưng rồi từ trên mái nhà một thanh gỗ đổ xuống đè thẳng vào người của cả hai ông bà. Cửa lúc đó bên trong phòng bà Hai Lý, đám lửa cháy lớn khiến cho bà không sao thoát được. Cả ba người đều chết cháy bên trong căn nhà gỗ. Ở bên ngoài đám người làm mặc dù cố gắng hết sức nhưng không thể nào dập tắt được đám cháy. Căn nhà gỗ mà ông Nhân xây quá lớn khiến nước bình thường không thể nào dập được. Trên trời có rất nhiều quạ đen bay tới. Bọn chúng bầu kín chung quanh ngôi nhà đang cháy kêu lên những tiếng quạ quạ. Căn nhà bị cháy đến khi lụi tàn thì cũng vừa kịp lúc trời chuyển sáng. Cô Ánh Dương nghe tin nhà xảy ra chuyện liền quay trở về. Thấy cô, bà Hợi vội vàng chạy ra kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe bà Hợi kể, cô như không tin vào tai của mình, cô hỏi: "Bà nói sao? Bố mẹ tôi sao lại xảy ra chuyện như vậy?" "Dạ, chuyện này chúng tôi cũng không biết nói sao. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lại thêm đám lửa cháy quá lớn thành ra chúng tôi không kịp, thưa cô." Tiểu thư Ánh Dương vội chạy vào bên trong. Cô nhìn căn nhà cháy đến không còn gì, chỉ biết ngồi khuỵu xuống. Mọi người vội vàng đỡ cô vào bên trong. Sau cái ngày gia đình nhà phú hộ Nhân gặp chuyện, tiểu thư Ánh Dương dùng tài sản của mình để làm từ thiện. Cô cũng trả lại tự cho đám người ăn kẻ ở. Trước khi thả đám người làm đi, cô không quên đưa cho họ số tiền để họ bắt đầu cuộc sống mới. Về phần của tiểu thư Ánh Dương, cô vẫn đòi lại mảnh đất của gia đình. Cô cho người xây dựng là một căn nhà nhỏ. Cuộc sống của cô tiếp diễn trong sự yên bình. "Tiểu thư à, tôi đã chuẩn bị đồ cúng bái xong, cô có thể ra làm dỗ chung bà chủ được rồi." "Dạ, bà cứ ra ngoài đợi cháu một chút, cháu chuẩn bị xong cháu ra ngay." Bà cụ Hời vì không còn người thân thích, lại thêm tuổi đã cao nên bà đã xin ở lại. Anh Dương vì sống với bà cụ Hời từ bé nên cô cũng có nhiều tình cảm với bà. Cuối cùng cô đồng ý để cho bà Hợi ở lại bên cạnh. Cô coi bà giống như người thân của mình. Cũng không còn khái niệm chủ tớ trong ngôi nhà mới của cả hai người. Để bà cùng Hời ra bên ngoài, tiểu thư Ánh Dương đứng dậy đi vào trong. Cô thấy trang phục, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đứng trước ban thờ của cha mẹ, trong lòng cô có đôi phần buồn tủi. Tuy rằng ông Nhân, bà Thìn hay cả bà Hai Lý làm nhiều chuyện ác, và kết cục này cũng là quả báo xứng đáng, thế nhưng nói cho cùng họ cũng là bố mẹ của cô, là người đã đẻ ra cô. Vậy nên khi mà họ gặp chuyện, cô vẫn cảm thấy trong lòng có phần đau xót. Cô lấy hương chắp tay khấn vái rồi cùng bà cụ Hợi ra bên ngoài. Cánh cửa căn phòng thờ dần được khép lại, giống như báo hiệu cho một sự chấm hết của những con người độc ác kia. Cái giá phải trả của những tội ác đó có lẽ vẫn không đủ để xoa dịu đi những linh hồn chết oan chết uổng, thế nhưng nó cũng có thể an ủi được họ một phần nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.